Xích Tâm Tuần Thiên, chương 407, Hậu Sinh Khả Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng bắt được theo dõi Trịnh Thương Minh sau đó, cũng không có tự phụ đã đem chuyện này xử lý xong đẹp, mà là đang trở về phủ sau trước tiên cùng Trọng Huyền Thắng làm câu thông mà Trọng Huyền Thắng đương trường liền thấm nhuần Văn Liên Mục kế hoạch, hỏa tốc chạy tới Bắc Nha Môn, trước mặt Trần Thanh Lợi Hại mới có Trịnh Thế kịp thời xuất thủ. Trịnh Thế liền quan phục cũng không kịp đổi lại, tự mình chạy tới Trấn Quốc Đại Nguyên Soái phủ, lúc này mới đem Trịnh Thương Minh hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Vương Di Ngô một cách vô ích cùng Bắc Nha Môn đô úy kết thù, cũng không có đạt được trước mục đích, có thể nói trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trịnh Thế trực tiếp dẫn Trịnh Thương Minh trở lại ở vào thành Bắc Tuần Kiểm Phủ, sở dĩ không để cho con trai về nhà trước, là muốn cho hắn cùng Trọng Huyền Thắng đạo tiếng tạ, thuận tiện kết giao một phen. Kinh này một chuyện, hắn đối Vương Di Ngô đương nhiên là có bất mãn, nhưng thật muốn nói cùng Đại Nguyên Soái phủ chính diện chống lại, lại thật giống như không có đến tình trạng kia. Dù sao Trịnh Thương Minh hoàn hảo không tổn hao gì trở về rồi, mà Vương Di Ngô sau lưng Khương Mộng Hùng, nhưng là bị Tề quốc trên dưới coi là quân thần tồn tại. Hắn có hắn thân là Bắc Nha Môn đô úy làm khó, cho nên thái độ đối với Trọng Huyền Thắng, kỳ thực cũng có chút mâu thuẫn. Một mặt dĩ nhiên là cảm tạ, nhưng về mặt khác, hắn đường đường Bắc Nha Môn đô úy, vừa lại thật thà kết cục tham dự Trọng Huyền Thắng cùng Vương Di Ngô giao phong sao. Cùng bọn họ cùng thế hệ Trịnh Thương Minh không thể nghi ngờ là một cái rất tốt hòa hoãn. Vô luận Trịnh Thương Minh làm cái gì, hắn cái này làm cha, cũng còn có lật tẩy dư địa. Đã làm xong chu toàn ý nghĩ trở lại Tuần Kiểm Phủ, Tuần Kiểm tên lính lại báo cho Trịnh Thế, Trọng Huyền Thắng cùng hắn trước sau chân liền rời đi rồi, vẫn chưa chờ ở Tuần Kiểm trong phủ tranh công. Hắn chạy có thể nói cái gì? Trịnh Thế hỏi, kia Tuần Kiểm tên lính trả lời. Thắng công tử nói, việc rất nhỏ, không cần lo lắng. Còn nói gì, hắn không phải là vì giúp người, mà là vì giúp mình. Này lời nói được thật sự rộng thoáng. Trịnh Thế phân biệt rõ trong chốc lát lại nhìn coi con của mình, vẫn chưa nói cái gì nữa. Trấn Quốc Đại Nguyên Soái phủ. Đối mặt Vương Di Ngô vấn đề. Trịnh Thế vì cái gì có thể kịp thời chạy tới, ngăn cản bọn họ lấy Trịnh Thương Minh vì thẻ đánh bạc, mượn Bắc Nha Môn lực lượng. Văn Liên Mục chỉ có thể trở về lấy một cái khổ sở tươi cười. Ta nghĩ, này có thể Trọng Huyền Thắng nhất định còn đang Bắc Nha Môn. Vương Di Ngô rõ ràng cái này cười khổ ý nghĩa. Trọng Huyền Thắng đối âm mưu khứu giác quá nhạy bén rồi. Quả thực trượt không lưu thu, cái gì tính kế cũng khó khăn dính vào người. Hơn nữa rất hiển nhiên, hắn đối Trịnh Thương Minh cũng có đầy đủ hiểu biết, không hề thua ở Văn Liên Mục. Như thế mới có thể kịp thời thấm nhuần hắn tính kế. Như dị thân mà nơi, hắn tự nghĩ tuyệt không thể ứng đối được nhanh chóng như vậy. Sở dĩ không cho là Khương Vọng nghĩ tới đây một bước, bởi vì Khương Vọng nếu như có thể nghĩ đến lời nói, lúc ấy liền căn bản sẽ không tha đi Trịnh Thương Minh, càng sẽ không khiến Trịnh Thương Minh đến Trấn Quốc Đại Nguyên Soái phủ tự chui đầu vào lưới cơ hội. Văn Liên Mục lần đầu tính kế Trọng Huyền Thắng thất bại lúc, hắn còn đặc ý chế giễu một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì hắn lúc ấy đối Văn Liên Mục có tương đối lòng tin, cũng không cảm thấy nhất thời thất bại có cái gì quá không được. Lần này tổn thất càng thêm nghiêm trọng, hắn nhưng không thấy nửa điểm oán trách, chỉ hỏi nói. Ngươi còn có kế hoạch gì? Văn Liên Mục đem cười khổ lau đi, trong mắt cũng không ủ rũ, ngược lại thần thái sáng láng, hắn là thật sự ưa thích loại này cùng người đánh nhau cảm giác. Điều này làm cho hắn tràn đầy kích tình. Ta nhường nhịn ngươi đắc tội người. Vương Di Ngô mí mắt đều không đáp một thoáng. Đắc tội mà đắc tội với, cũng không có gì không dậy nổi nhân vật. Vô luận Bảo Trọng Thanh hay là Trịnh Thế, đều là như thế. Người trước xa không phải đối thủ của hắn, người sau sớm muộn có thể bị hắn vượt qua đi. Văn Liên Mục hắc một tiếng. Thả câu đã là không thể thực hiện được, hắn vốn có thể ăn mồi, lại không cắn câu. Muốn bắt này điều mập ngư, chi bằng trực tiếp đào móc đê, nhường, làm đường. Âm mưu vô dụng, dùng dương mưu. Như thế nào đào móc đê, nhường, làm đường? Vương Di Ngô hỏi. Trong khoảng thời gian này đối Trọng Huyền Thắng nghiên cứu, chúng ta có thể biết, hắn hiện tại tín nhiệm nhất người, một cái là hắn thiếp thân tử sĩ, 14. Một cái chính là Khương Vọng, nghe nói đến từ Tây Phương vực Trang Quốc. Có thể nói là hắn trợ thủ đắc lực. Tất cả tài liệu tất cả đều ở trong đầu, Văn Liên Mục đều không cần ngẫm nghĩ, trực tiếp liền nói. Ta phát hiện một cái rất có ý tứ chi tiết, Khương Vọng tham dự thiên phủ bí cảnh thời điểm, hay là đầu đầy tóc trắng, mà bây giờ cũng đã khôi phục màu đen. Sẽ liên lạc lại đến đoạn thời gian kia Trọng Huyền Thắng tranh thủ thọ quả sự tình, có thể rất dễ dàng cho ra kết luận. Khương Vọng đã từng bởi vì nguyên nhân nào đó, thọ nguyên có thiếu. Vương Di Ngô sư nhập ngũ thần Khương Mộng Hùng, tự nhiên rất rõ ràng thọ nguyên có thiếu đối với tu hành mặt trái ảnh hưởng. Vậy hắn có thể có thực lực hôm nay, nhưng thật ra cũng không dễ dàng, có thể thấy được cần cù. Đối với Vương Di Ngô mà nói, này đã là khó được đánh giá. Đương nhiên Khương Vọng chưa chắc cần. Mà ta còn phát hiện, Trọng Huyền Thắng hiện tại lại bắt đầu tại siêu tập gia tăng thọ nguyên bảo vật. Trọng Huyền Trừ Lương không cần, Bác Vọng Hầu đã không cần phải. Kia liền chỉ có một khả năng, hắn là vì Khương Vọng chuẩn bị, rất có thể Khương Vọng thọ hạn vẫn chưa bổ túc. Vương Di Ngô hỏi, này trong có cái gì có thể lợi dụng? Đầm lầy quận thất tinh lâu đem mở. Văn Liên Mục nói, đối với ta không có gì ý nghĩa. Vương Di Ngô dừng một chút, hỏi, ngươi muốn đi? Nếu như Văn Liên Mục thật sự có tâm đi thất tinh lâu, trước mắt này vũng chuyện, hắn cũng chỉ có thể trước thả vừa để xuống, đi vào phòng thủ rồi. Lúc đến nỗi nay, hắn cho dù lại kiêu ngạo, cũng không cho là mình có thể ở không sử dụng vũ lực dưới tình huống thắng qua Trọng Huyền Thắng. Hết lần này tới lần khác Lâm Chi không phải quân doanh, không tại chiến trường. Cũng không phải là cái gì giản đơn thành thị, hắn như dao long bị trói, khắp nơi không được tự nhiên. Văn Liên Mục lắc đầu, nói ra, trong đó có gia tăng thọ nguyên bảo vật. Vương Di Ngô cau mày nói, không có nghe nói tin tức kia, ngươi lập tức chỉ có thể nghe nói. Văn Liên Mục cười cười, bổ sung, Trọng Huyền Thắng cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Di Ngô rõ ràng, Văn Liên Mục là muốn bắt đi Khương Vọng, trực tiếp gạt bỏ Trọng Huyền Thắng trợ thủ đắc lực, khiến Trọng Huyền Thắng biến thành người cô đơn. Tin tức này chưa chắc là thật, nhưng Văn Liên Mục nhất định có thể đủ làm đến để người ta tin tưởng. Thấy Vương Di Ngô ngầm hiểu, Văn Liên Mục lại nói, tin tức kia chỉ có ngươi cùng Trọng Huyền Thắng cái này phương diện mới có thể biết được, Khương Vọng dựa vào chính mình là không có biện pháp hiểu biết. Ngươi cùng Điền Gia đạt thành hợp tác, muốn đem về thất tinh lâu tin tức khống chế đến loại này dự đoán trình độ, không có Điền Gia ủng hộ là không thể nào làm được. Hắn không phải cho ta mặt ngoài, là cho ngươi Vương Di Ngô mặt ngoài. Văn Liên Mục nói ra, nhưng không có nói cái kia. Hắn, là ai? Vương Di Ngô chỉ hỏi. Nếu như Trọng Huyền Thắng biết tin tức sau, vì dưới loại tình huống này thời điểm mấu chốt lưu lại Khương Vọng tại Lâm Chi giúp hắn, giấu giếm mà không nói, ngươi cũng đã nghĩ kỹ như thế nào không để lại dấu vết khiến Khương Vọng biết chưa? Văn Liên Mục cũng không phủ nhận. Chuyện quan tự thân con đường, hắn không có khả năng không có ngăn cách. Để cho bọn họ sinh lòng hiềm khích, so với trực tiếp đuổi đi hắn hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, nếu như Trọng Huyền Thắng thật lòng cho biết, Khương Vọng đi đầm lầy quận, quả thật chúng ta muốn kết quả. Hà Sơn biệt phủ, bởi vì Khương Vọng cũng không chịu xuất môn theo hắn hoa đùa bỡn, Hứa Tượng càn quấy một trận không có kết quả sau, đi vòng tự đi tồi thành hầu phủ, nói là tìm Lý Long Xuyên đi. Đương nhiên, cũng chưa chắc không có không muốn đi sâu vào Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó cạnh tranh nhân tố tại, dù sao mới đến Hà Sơn biệt phủ, chỉ thấy Trọng Huyền Thắng hưng sư động chúng. Thật muốn phát sinh điểm chuyện gì, hắn là hỗ trợ tốt, hay là không giúp đỡ tốt? Dứt khoát chạy là thượng sách. Trọng Huyền Thắng nói là đi rồi sẽ trở về, quả thực cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian, nhưng lúc trở lại, Hứa Tượng Càn đã đi rồi. Hắn cũng lơ đễnh, chỉ lấy Trịnh Thế phản ứng, cùng Khương Vọng nói nói. Khương Vọng lúc này trở lại vị tới, mới phát giác một cái vô cùng đơn giản theo dõi sau lưng, lại tàng nhiều như vậy tính kế. Ngươi chuẩn bị vẫn như vậy gặp đâu giết đấy. Khương Vọng có một ít sợ nói. Các ngươi người như thế, trong lòng quá nhiều cong cong quấn vòng, ta cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều không mắc mưu. Ta đương nhiên đã chuẩn bị xong hành động. Trọng Huyền Thắng vừa nói, trở lại vị tới, nâng cao âm lượng. Chúng ta loại người như vậy. Cách chương.